Mẫu thân ta là thần thám. Chương 249, vụ án thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương trầm ngâm giây lát, lại hỏi tiếp, nói vậy, đến khi ngươi rời khỏi đó, Dung nương tử vẫn chưa thấy bóng dáng đâu sao? Phương Quý lập tức gật đầu. Phải, đúng vậy, rất tốt. Lúc này, Vân Sương mới quay sang nhìn Dương Nguyên Nhất. Dương bổ khoái, những điều cần hỏi ta tạm thời đã hỏi xong, ngươi còn gì muốn bổ sung không? Dương Nguyên Nhất lắc đầu, tạm thời không có. Đúng lúc đó, Tôn Ngộ Tác cũng vừa hoàn tất việc khám nghiệm, bước đến bẩm. Trên người người chết, đúng như Vân Nương Tử nói, ngoài một đao chí mạng ngay tâm khẩu thì không còn bất kỳ vết thương hay vết bầm nào khác. Con dao gây án dài khoảng 3 tấc, mũi dao gần như đâm sâu hoàn toàn vào tim nạn nhân. Hơn nữa, hung thủ ra tay rất khéo, mũi dao đâm vào tim mà gần như hoàn toàn tránh được phần xương sườn. Mọi người không khỏi nhấn mày kinh ngạc. Vân Sương lập tức nói, tìm người được xương sườn bao bọc, muốn một đao đâm thẳng vào rất khó, trừ phi hung thủ có sức mạnh kinh người. Nhưng lại vừa đúng tránh được xương, cho thấy hung thủ hiểu rõ cấu tạo cơ thể người hoặc. Đây không phải lần đầu hắn giết người, nói cách khác, hung thủ rất có thể biết võ công. Mà trong bốn người kia, người biết võ, chỉ có Phương Vũ và Ngô Vĩ. Tiểu Bàn không nhịn được nói, chẳng lẽ hung thủ là một trong hai người họ? Vân Sương lại lắc đầu. Không hẳn, dù là người không biết võ, nếu trước đó đặc biệt luyện tập để đâm chính xác vào chỗ yếu hại, cũng không phải là không thể thành công. Điều quan trọng nhất là cả bốn người đều có khả năng gây án. Tiểu Bàn sững người, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bỏ qua Phương Quý và Hứa Uy, thì dù sao một người là kẻ cuối cùng rời khỏi bên lang chủ, một người lại là kẻ đầu tiên phát hiện thi thể. Cả hai đều có thời gian gây án hợp lý. Nhưng còn Phương Vũ và Ngô Vĩ, khi họ rời đi thì bên lang chủ vẫn có người mà. Dương Nguyên Nhất lúc này cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, dù Phương Vũ và Ngô Vĩ mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, nhưng thời gian đi về là thứ rất khó định rõ. Nếu một người đi nhanh hơn dự kiến, chặng đường hai khắc có khi chỉ còn một khắc. Nếu bọn họ lợi dụng thời gian rút ngắn, ẩn nấp ở đâu đó, chờ đến lúc lang chủ một mình thì ra tay, hoàn toàn có thể. Tiểu Bàn nhăn mặt líu díu. Nếu mà như vậy, thì cả bốn người này, ai cũng đáng nghi như nhau. Nói mãi, vụ án này vẫn dậm chân tại chỗ. Vân Sương lúc này lại khẽ nhếch môi, cười nhẹ. Lâu rồi ta mới gặp một vụ án thú vị như thế này. Vụ án thú vị, Tiểu Bàn thầm liếc nhìn Vân Nương Tử một cái. Chẳng trách, mấy vụ án gần đây phá quá nhanh, hóa ra trong mắt nàng đều là không thú vị. Nói xong, Vân Sương quay sang Dương bổ khoái, kế tiếp, phiền ngươi cho người đến chỗ lão phụ nhân bán bánh đậu xanh mà Ngô Vĩ nhắc tới, và bờ sông nơi Phương Vũ đi lấy nước, đo đạc xem thời gian đi về nhanh nhất là bao lâu. Ngoài ra, để Hứa Uy dẫn người của chúng ta diễn lại quá trình tìm Phương Quý một lần. Dương Nguyên Nhất lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Lúc này, Vân Sương lại nói thêm, ta thấy Dung nương tử kia có chút thú vị. Muốn đến nơi nàng ở xem thử. Ngay lúc đám người đang thầm thảo luận, ở không xa, Chu Lang Quân vẫn ung dung đứng bên, ánh mắt luôn dõi theo họ, khóe môi khẽ cong, vẻ mặt nhẹ nhàng hiếm thấy suốt mấy ngày đường dài. Phu nhân đứng bên cạnh hắn nhìn thấy rõ sự thích thú ấy, không khỏi cất tiếng trách nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ấy à, đã đến Hạ Châu rồi mà vẫn còn chỉ quan tâm đến những vụ án giết người phóng hỏa thế này. Con đừng quên, chuyến đi này chúng ta còn có chính sự. Phu nhân kia nhìn về phía quan đảo, sắc mặt vẫn mang theo ưu tư, khẽ than. Chỉ là, cái trấn biên cảnh này thật chẳng giống gì Minh Kinh chúng ta, mọi chuyện cứ như chẳng có quy củ gì cả. Ngay cả việc quan phủ phá án chuyện chính sự nghiêm chỉnh như vậy mà cũng để một nữ tử tham gia. Một nữ tử sống ở nơi thế này, thật có thể tốt được sao? Đứa trẻ đó từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh, đến cả hôn sự cũng không ai làm chủ. Chẳng lẽ thật sự bị một nữ tử vô quy vô củ nào đó lừa gạt rồi? Phu nhân lo lắng rõ rệt. Chu Lang Quân không nhịn được bật cười khẽ, nhẹ lắc đầu. Nương, người bị cây che mắt rồi. Vị nữ tử cùng quan phủ tra án kia không phải nữ tử tầm thường. Muốn phá được vụ án này hay không, hiện tại xem ra điểm mấu chốt lại nằm trên người nàng. Vừa rồi hắn quan sát rất rõ ràng người thực sự truy vấn, phán đoán tình tiết vụ án, đều là vị Vân Nương Tử kia. Ban đầu hắn cũng có phần kinh ngạc, nhưng từ nhỏ đã rong ruổi bên ngoài, gặp đủ hạng người, chuyện lạ cũng không ít, nên độ tiếp nhận mấy chuyện này so với mẫu thân hắn, đương nhiên cao hơn nhiều. Phu nhân kia vẫn nhíu mày, đầy hoài nghi, nàng ta thực sự giỏi đến thế sao? Xem tình hình khi nãy, đúng là thông minh, nhưng bảo mấu chốt của vụ án nằm cả vào tay nàng thì... có hơi quá rồi. Tiểu Đồng đi theo bên cạnh Chu Lang Quân tên là Thiêu Vân, lại không nhịn được, khẽ hừ một tiếng khinh miệt. Chuyện này chẳng phải càng cho thấy năng lực của huyện nha nơi đây quá kém sao? Đến cả phá một vụ án nhỏ cũng phải trông vào nữ tử. Nếu là Lang Quân nhà chúng ta, vụ án thế này sớm đã xong xuôi rồi. Nụ cười nơi khóe môi Chu Lang Quân lập tức thu lại, lạnh nhạt liếc nhìn Tiểu Đồng. Thiêu Vân, Tiểu Đồng bị gọi tên, sắc mặt lập tức biến đổi. Rõ ràng rất e sợ chủ nhân, vội vàng cúi đầu không dám nói thêm lời nào. Chu Lang Quân lúc này mới dịu lại vài phần, ánh mắt bất chợt quét về phía sau cỗ xe mà Vân Sương bước xuống, nhẹ giọng nói. Bất kể thế nào, nữ tử ấy, tuyệt không phải người bình thường. Vài tên hộ vệ đi cùng xe nàng, chỉ nhìn tư thế đứng và đao bên hông là biết đó là quân nhân chính quy. Tuy lúc này họ đều vận thường phục, nhưng người từng ở trong quân doanh, chỉ cần nhìn tư thế và khí độ là biết khác biệt rõ rệt với hộ vệ bình thường. Phu nhân kia cả kinh, bất giác nhìn về phía mấy người đàn ông đứng nghiêm sau xe, không dám tin. Nhị lang, con chắc chứ? Họ thật sự là quân nhân. Họ có mặt ở đây. Chẳng lẽ có liên quan đến A Tiếu sao? Nhưng rõ ràng vừa rồi từ xe đó bước xuống chỉ có hai nữ tử, một là nữ tử kỳ quặc lại cùng huyện nha phá án. Một người khác thì từ dáng vẻ đến phong thái đều giống nữ tử xuất thân danh môn. Nữ tử ấy khi nãy vẫn luôn lén quan sát họ phu nhân cũng đã nhận ra. Bà thậm chí cảm thấy hình như có chút quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ nổi nàng ta là ai. Người có thể được binh sĩ quân doanh hộ tống, rốt cuộc là ai? Chu Lang Quân trầm giọng đáp, Hải Nhi có thể xác định bọn họ đích thực là quân nhân. Còn việc vì sao lại có mặt ở đây? Hải Nhi cũng chưa rõ. Nhưng, người khiến Hải Nhi quyết định xuống xe, kỳ thực, là tổ phụ. Phu nhân sững sờ, không thể tin hỏi lại. Tổ phụ con, lẽ nào ông cho rằng, một trong hai nữ tử đó chính là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cụ thể thì chẳng ai rõ, bởi trong bức thư mà A Tiếu gửi về chỉ nói hắn sắp thành thân. Nhưng người hắn sẽ thành thân là ai? Họ tên... xuất thân thế nào hoàn toàn không nhắc tới. Chu Lang Quân nói đến đây cũng không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu cười. Nhưng bất kể thế nào, có binh lính vệ sở xuất hiện ở đây, thì chứng tỏ vụ án này ít nhiều có liên quan đến A Tiếu. Tổ phụ đột nhiên quan tâm, muốn ta xuống xe một chút, cũng là điều dễ hiểu. Cách chương.